Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, rừng đào bí cảnh. Một ngày sau, Khương Sầm một đoàn người, bay qua Thập Vạn Đại Sơn, đi tới trung thổ cảnh nội đào nguyên trấn. Nói như vậy, tu tiên giới, thường thấy nhất trung cấp thấp phi hành pháp khí, chỉ có thể phụ trọng một người. Hơn nữa cũng chỉ có thể đạt tới xe ngựa bôn ba tốc độ, không tính quá nhanh, phẩm chất rất tốt, đẳng cấp cao phi hành pháp khí, có thể chịu tải hai người đã ngoài, phi hành tốc độ cũng càng nhanh, có chút tiếp cận với trên địa cầu giống nhau ô tô chạy tốc độ. Mà cấp tột cùng phi hành pháp khí, chia làm hai chủng, một loại cực lớn, có thể chịu tải nhiều người, như bay thiên chiến thuyền các loại, nhưng tốc độ phi hành sẽ không quá nhanh. Một loại khác dùng tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên tải trọng có hạn, nhưng tốc độ có thể so đẳng cấp cao phi hành pháp khí nhanh hơn thượng vừa đến gấp 2. Cơ hồ tương đương với cao thiết chia đều đưa vào hoạt động tốc độ. Về phần kim đan kỳ tu sĩ, giống nhau không cần phi hành pháp khí, bởi vì bọn họ có thể hóa thành độn quang phi thôi. Tốc độ thậm chí so cấp tột cùng phi hành pháp khí còn nhanh hơn một chút. Về phần nguyên đan kỳ tu sĩ, nếu là toàn lực phi độn, tốc độ lại càng kinh người, mà thần kỹ môn xếp đặt thiết kế cơ giáp, so về cất tột cùng phi hành pháp khí, hắn động lực càng đủ. Thời gian ngắn tốc độ có thể đạt tới kim đan hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Khoảng cách dài phi hành, chia đều tốc độ cũng cùng kim đan tu sĩ tiếp cận. Bởi vậy, tuy nhiên trong lúc này đất đào nguyên trấn cách Tây Vực Phong khoảng chừng 8.000 dặm xa. Nhưng bọn hắn một ngày liền đến. Bất quá, sử dụng cơ giáp hao phí linh thạch càng nhiều. Một lần cự ly xa phi hành xuống, dùng xong nhiều trung giai linh thạch, Khương Sầm bọn người trang bị chính là thứ 6 đời cơ giáp. Nếu như bất kể thành phẩm, thậm chí có thể dùng đẳng cấp cao linh thạch với tư cách động lực khu động. Như vậy tốc độ phi hành còn có thể tăng lên, cơ hồ so sánh trên địa cầu á vận tốc âm thanh máy bay. Môn chủ đại nhân, đệ nhất nơi khả năng phong ấn không gian, ở này tấm trong sơn cốc. Bách Lý Tầm Trạch chỉ vào dưới chân một tòa tứ phía núi vây quanh sơn cốc nói ra. Nơi này là đào nguyên trấn Bắc Cô Tinh Lĩnh, mà tòa sơn cốc này, tứ phía đều bị núi cao vờn quanh, hoàn toàn không có cửa ra vào. Nếu như không thể phi hành, nếu muốn sơn cốc, phải vượt qua núi cao, sau đó theo cơ hồ thẳng đứng vách núi vách đá chợt xuống sơn cốc. Cho nên ít sẽ có phàm nhân tới chỗ này. Từ không trung nhìn lại, cái này tấm trong sơn cốc lộ vẻ cây đào, bởi vì bốn phía đều là núi cao, chống lạnh nghỉ mát, tại đây khí hậu thành tựu đặc thù, bốn mùa như mùa xuân, ngoài núi đã là đầu hạ sơn cốc y nguyên hoa đào tràn ra. Đi xuống xem một chút, Khương Sầm trên không trung bao quát một hồi, không có nhìn ra có nguy hiểm gì. Vì vậy dẫn đầu phi vào sơn cốc rừng hoa đào trong. Những người khác cũng theo sát phía sau. Đẹp quá hoa đào. Cổ Lam khen, nàng đứng ở hoa đào dưới cây, nhìn xem chung quanh mênh mông rừng đào, thập phần yêu thích. Hồi cổ gia hậu, ta muốn đem trong sân hoa mai đều đổi thành hoa đào. Cổ Lam nhất thời cao hứng, còn lấy ra bội kiếm, tại rừng đào trung múa kiếm. Kiếm khí nơi đi qua, xoáy lên tại nàng bốn phía bay múa, mỹ nhân múa kiếm, hoa đào ủng đám, tình cảnh này lại để cho một đám nam tu đều thấy ngây dại, ngay Khương Sầm đều ngơ ngác xuất thần. Phong lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói ra, chúng ta có lẽ hay là bốn phía tìm xem, nhìn xem có thể không tìm được phong ấn không gian manh mối. Dạ. Bách Lý Tầm Trạch bọn người lập tức tỉnh ngộ, ào ào mặt đỏ tới mang tay tản ra, chỉ để lại Khương Sầm bọn người. Cái này mỹ nhân cảnh đẹp, cũng không phải là cho bọn hắn thưởng thức, chỉ có môn chủ đại nhân mới có cái này phúc khí. Khương Sầm ngơ ngác nhìn xem Cổ Lam múa kiếm, ánh mắt mê ly, suy nghĩ hiển nhiên đã sớm bay xa. Ai nha, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi, đau xót, hắn cúi đầu nhìn lại, đã thấy Khương Vũ Chân đang dùng lực dẫm tại chính mình trên chân. Hừ, nhìn ngươi bộ dạng này đức hạnh, ba hồn bảy vía đều đã đánh mất hơn phân nửa. Khương Vũ trách mắng, đó là có nguyên nhân. Khương Sầm vội vàng giải thích, hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước bị ngươi cắt ngang cảnh trong mơ sao? Trong đó có một tràng cảnh, tựu là một vị tiên tử tại rừng đào trung múa kiếm. Lúc ấy nàng kiếm trong tay chính là ngũ hành tiên kiếm, cho nên cùng ta đại có liên quan. Đáng tiếc, lúc ấy trong mộng cảnh nhìn không tới tiên tử kia dung mạo. Bất quá theo bóng lưng đến xem, vừa rồi Cổ Lam múa kiếm tình cảnh, vậy mà cùng cảnh trong mơ có vài phần rất giống. Cho nên, ta không khỏi nhìn nhiều một hồi. Được rồi, Khương Vũ rời đi chân, ngươi lý do này lập coi như có thể. Khương Sầm mỉm cười, Cổ đạo hữu, lần sau lại múa kiếm a. Chúng ta hay là trước bắt tay vào làm điều tra phong ấn không gian sự tình. Dạ, Cổ Lam theo lời thu kiếm, nàng tự nhiên cười nói, mặt như hoa đào, lại để cho Khương công tử chê cười. Khương Sầm tại nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả ngũ hành la bàn, lại lấy ra một cái bày ra sóng nghi. Ngũ hành la bàn là tu tiên giả phương pháp xử lý, dùng để xem xét nơi này ngũ hành chi lực phải chăng có quỷ dị chỗ. Mà bày ra sóng nghi thì là thần kỹ môn phương pháp xử lý, dùng để thăm dò nơi này sóng điện từ phải chăng có đặc thù quấy nhiễu. Kết quả, hai chủng biện pháp đều biểu hiện, cái này rừng đào sơn cốc thật có chút cổ quái. Bất quá, cụ thể như thế nào cổ quái, còn cần tiến thêm một bước cẩn thận điều tra. Chỉ chốc lát sau, Phong lão đầu, Bách Lý Tầm Trạch bọn người ào ào phản hồi, đều tự báo cáo điều tra tình huống. Cái này tấm rừng đào rất lớn, hơn nữa kỳ quái chính là Bách Lý Tầm Trạch bọn người phân biệt dựa theo phương hướng bất đồng thăm dò, kết quả luôn có thể gặp được đến những người khác. Nói một cách khác, bọn hắn theo đồng nhất địa điểm hướng phương hướng bất đồng xuất phát, cũng cho là mình một mực dọc theo thẳng tắp tiến lên, tựu giống như là một mảnh dài hẹp đồng nguyên xạ tuyến, vốn không nên tương giao, nhưng cuối cùng lại có thể chạm trán. Cái này đủ để nói rõ, rừng đào sơn cốc không gian không có đơn giản như vậy. Khương Sầm tâm niệm vừa động, hắn triệu lai tất cả mọi người, nói ra, các ngươi nhắm mắt lại, dựa theo trực giác, lại đi một lần thẳng tắp, ta ở giữa không trung quan sát các ngươi lộ tuyến. Mọi người đáp ứng, kế tiếp, trừ Khương Sầm bên ngoài 10 người, chia làm 10 cái phương hướng, đồng thời hướng rừng đào ở chỗ sâu trong đi đến. Khương Sầm tắc chính là phi tại rừng đào trên không, cẩn thận xem xét 10 người này hành tẩu đường nhỏ. Kết quả lại để cho Khương Sầm phi thường kinh ngạc, tu tiên giả phương hướng cảm ứng nên vô cùng tốt, nhưng 10 người này đi vậy mà đều là hình cung lộ tuyến. Hơn nữa, có phía bên trái vắng, có hướng phải vắng, cho nên cuối cùng sẽ xuất hiện hai người đường nhỏ tại rừng đào chung giao nhau hiện tượng. Khương Sầm đem 10 người đường nhỏ họa vẽ tại một bộ bản vẽ thượng, sau đó phân phó bọn hắn từ khác nhau điểm xuất phát. Lại đi một lần, mọi người vẫn là đi tới cổ quái hình cung lộ tuyến. Khương Sầm lại đem lộ tuyến của bọn hắn từng cái tại bản vẽ thượng vẽ ra. Kết quả, Khương Sầm phát hiện một cái mấu chốt chỗ, rậm rạp chằng chịt tuyến lộ đồ thượng, vậy mà ở trung tâm là trống rỗng. Những người này tại rừng đào trung tản bộ, luôn tự nhiên mà vậy đi tới đường vòng cung, mà chút ít đường vòng cung, vô luận phía bên trái hướng phải vắng, kết quả đều là vừa mới tránh được chính giữa một khối khu vực. Tại đây khẳng định có cổ quái. Khương Sầm bọn người lập tức bay thấp cái kia khối khu vực. Vừa rơi xuống, bọn hắn lập tức phát giác. Chung quanh tựa hồ có một tầng nhàn nhạt nguyên khí chấn động. Quả nhiên có phong ấn. Khương Sầm đại hỉ, hắn cẩn thận tra tìm cảm ứng. Kết quả phát hiện, chung quanh 6 cây hoa đào trên cành cây, đều có một chút nguyên khí chấn động. Mà theo trên vị trí xem, cái này 6 cây cây đào liền cùng một chỗ, chính là một tòa nhỏ lục mang tinh trận. Phát hiện điểm này, chuyện còn lại tựu trở nên rất đơn giản. Vài tên thần kỹ môn hộ pháp lập tức lấy ra một ít trận kỳ trận bàn. Tại đây 6 cây cây đào trong lúc đó bố trí xuống trận pháp, đem ẩn giấu ở chỗ này trận pháp kích phát hiện ra. Quả nhiên, một lát sau, cái này 6 cây cây đào đồng thời linh quang lóe lên. Ngay sau đó tầng một tầng màn sáng tại cây đào trong lúc đó lóng lánh xuất hiện. Thông qua những này màn sáng lại hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chung quanh đã không phải là rừng đào, mà là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Hay lắm, Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Thoạt nhìn, chỉ cần đi vào cái này màn sáng bên trong, có thể che giấu phong ấn không gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.